Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2690, khôi phục thương thế. Góc truyện audio.com, Vân U Vương, Tấn Vương, Thanh Dương Tiên Vương, Viêm Dương Tiên Vương bốn người vừa rời đi Càn Khôn Cung, Vân U Vương thân hình có chút dừng lại, ta xem việc này, còn phải thư mời viện tông chủ theo chúng ta một cái khác mới tốt, Vân U Vương đột nhiên nói ra. Tấn Vương trong nội tâm khẽ động, khẽ vuốt cằm, nói. Đúng là như thế, dù sao cũng là Chu Sát thư viện nghịch đồ, thư viện tông chủ dẫn đầu, mới xem như sư gia nổi danh. Hai vị tiên vương liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau. Nhìn thấy hai vị tiên vương thần sắc, Thanh Dương Tiên Vương cùng Viêm Dương Tiên Vương cũng đều trước tiên kịp phản ứng. Bốn vị tiên vương sống mấy chục vạn năm, hận không thể tim có chín lỗ. Tấn Vương cùng Vân U Vương lần này lý do thoái thác đương nhiên không phải nguyên nhân chủ yếu. Thư viện tông chủ có hay không suy diễn ra Tô Tử Mặc vị trí ai cũng không rõ ràng lắm. Nếu là bọn họ bốn người tiến về trước chiến quốc mà thư viện tông chủ suy diễn ra Tô Tử Mặc vị trí trước đuổi theo giết Tô Tử Mặc, há không phải có thể độc chiếm Thanh Liên huyết nhục. Bốn vị tiên vương nghĩ vậy một điểm, lại lần nữa quay người tiến vào Càn Khôn Cung. Thư viện tông chủ nhìn thấy bốn vị tiên vương rời đi mà quay lại, dường như có chút kinh ngạc hỏi. Bốn vị đạo hữu, cái này là ý gì? Vân U Vương mặt không biểu tình, cầm vừa mới cái kia một phen lý do thoái thác lặp lại một lần, nói. Dù sao cũng là thư viện nghịch đồ, còn phải tông chủ ra mặt mới tốt. Thư viện tông chủ dường như không nghi ngờ gì, gật đầu nói. Chư vị nói không tệ, ta lý nên cùng chư vị cùng đi. Vân U Vương bốn người gặp thư viện tông chủ như thế bằng phẳng, không hề do dự, trong nội tâm nghi kỵ cũng ít thêm vài phần. Các ngươi tản a, trước khi đi thư viện tông chủ cầm Cổ Nguyệt Mộc Sơn hai vị đạo đồng, còn có Nguyệt Hoa kiếm tiên đuổi xa, sau đó phong cấm Càn Khôn Cung. Càn Khôn Cung một lần nữa biến mất tại trong mây mù. Thư viện tông chủ, thư viện bát trường lão còn có Vân U Vương bốn người, lục đại tiên vương rời khỏi Càn Khôn Cung về sau trực tiếp xé rách hư không, hướng phía chiến quốc phương hướng ghé qua mà đi. Chiến quốc dù sao tại Thanh Tiêu Tiên vực, sáu vị tiên vương cũng không nên trực tiếp xuất lĩnh tu sĩ đại quân hướng giết đi qua, phát động tu chân đại chiến. Cử động lần này cực dễ dàng khiến cho Thanh Tiêu Cung tham gia. Bọn họ sáu người đập vào Chu Sát phản nghịch cờ hiệu, tiến về trước chiến quốc yếu nhân, có thể tiên lễ hậu binh, khống chế chủ động. Lục đại tiên vương rời đi về sau, Càn Khôn thư viện lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Thư viện giống nhau thường ngày, không có ai biết thư viện ở chỗ sâu trong vừa mới xảy ra chuyện gì. Cũng không người nào biết trước một khắc hay vẫn là thư viện Vinh Quang Tông chủ đệ tử, lúc này đã trở thành thư viện nghịch đồ. Biến mất tại trong mây mù, đã phong cấm đứng lên Càn Khôn Cung, vốn hẳn nên không có một bóng người. Nhưng ngay tại sáu vị tiên vương rời đi chi không lâu sau, Càn Khôn Cung ở chỗ sâu trong, một viên mờ mịt bốc lên tiên vụ này hiện lên hai luồng thần quang. Một đạo thân ảnh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt thâm sâu, lóe ra vô cùng trí tuệ, dạo bước đi ra tiên vụ. Thanh Tiêu Tiên vực chiến quốc vương cung. Lâm Chiến song mắt nhắm chặt, toàn bộ người khí tức cực kỳ hỗn loạn, cao mày, dường như lâm vào nào đó khốn cảnh bên trong. Linh Lung Tiên Vương ở một bên lẳng lặng thủ hộ, nhìn qua cách đó không xa nam tử thần sắc sầu lo. Đột nhiên, góc truyện audio.com, Lâm Chiến thân hình chấn động, nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi khí tức dần dần bình phục lại, tại bên cạnh hắn quay chung quanh. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt, dần dần khôi phục hồng nhuận phơn phất, khí tức lâu dài, trạng thái càng ngày càng tốt. Thấy như vậy một màn, Linh Lung Tiên Vương mừng rỡ trong lòng. Lâm Chiến cưỡng ép hạ giới, lọt vào thiên địa quy tắc trọng thương, thủy chung không có khỏi hẳn. Coi như là đạt được cửu chuyển hoàn dương đan cùng vô ưu quả, cũng chỉ là trợ giúp Lâm Chiến trị hết một phần nhỏ thương thế, vô pháp trị tận gốc. Mà hôm nay, Lâm Chiến trạng thái càng ngày càng tốt, tiếp tục tu luyện xuống dưới, thương thế có hy vọng khỏi hẳn, khôi phục lại đỉnh phong. Một chút về sau, Lâm Chiến giãn nhẹ một hơi, mở hai mắt ra. Như thế nào đây? Linh Lung Tiên Vương liền vội vàng hỏi. Lâm Chiến cười nói, âm dương phù kinh thật không hổ là thượng giới đệ nhất kỳ thư, ở bên trong ta cảm ngộ ra một ít tâm đắc, mặc dù là thiên địa quy tắc tạo thành trọng thương, cũng đã chữa trị hơn phân nửa. Thiên địa quy tắc tạo thành thương thế, bằng vào ngoại vật rất khó chữa trị. Chỉ có lĩnh ngộ thiên địa vận chuyển bên trong trật tự huyền bí, mới có thể trị hết thương thế. Mà những huyền bí này, ngay tại âm dương phù kinh bên trong. Lâm Chiến cảm khái nói. Nguyên bản, ta còn vô pháp nhanh như vậy có chỗ lĩnh ngộ, bởi vì vừa mới quan sát qua Tử Mặc cửu cửu thiên kiếp rồi hướng theo âm dương phù kinh, mới đạt được một ít cảm ngộ. Chân nhất thiên kiếp ra đời, chính là thiên địa quy tắc một bộ phận. Huống chi, đúng chân nhất thiên kiếp bên trong cực hạn cửu cửu thiên kiếp. Lúc trước, Lôi Hoàng Phong Tàn Thiên quan sát võ đạo bổn tôn chân vũ thiên kiếp lĩnh ngộ ra bước vào động thiên cảnh đạo pháp. Lần này, Nhân Hoàng Lâm Chiến quan sát Thanh Liên chân thân cửu cửu thiên kiếp, so sánh âm dương phù kinh cũng có thu hoạch. Lâm Chiến cẩn thận cảm thụ một phen, nói, tuy rằng có còn không khôi phục lại đỉnh phong, nhưng đối với bên trên tuyệt thế tiên vương, có lẽ vấn đề không lớn. Mặc dù đối mặt đỉnh phong tiên vương, cũng có thể tới một trận chiến. Nhìn thấy Lâm Chiến khôi phục thực lực hơn phân nửa, Linh Lung tiên vương cũng theo đó cao hứng. Kể từ đó, chiến quốc nguy cơ ít nhất có thể để hóa giải không ít. Linh Lung tiên vương nói, lại nói tiếp hay là muốn cảm tạ Tử Mặc đứa nhỏ này, nếu không phải là hắn, chúng ta cũng không có cơ hội xem duyệt âm dương phù kinh, càng không có cơ hội quan sát cửu cửu thiên kiếp. Đúng vậy à, Lâm Chiến nói, sớm biết như thế, lại để cho hắn ở lại chiến quốc tốt rồi. Hắn nếu thật muốn hồi Càn Khôn thư viện, ta có thể cùng hắn, sẽ đi gặp trong truyền thuyết thư viện tông chủ. Người à, Linh Lung tiên vương trợn nhìn Lâm Chiến một cái, nói. Thư viện tông chủ chính là thiên giới thần bí nhất người, nào có dễ dàng đối phó như vậy. Huống chi thương thế của ngươi còn không có khỏi hẳn. Lâm Chiến dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi. Đúng rồi, trước ngươi nói, Tử Mặc phản hồi Càn Khôn thư viện chẳng qua là phân thân của hắn, nếu là phân thân bại lộ, dùng thư viện tông chủ năng lực có thể hay không suy diễn ra Tử Mặc chân thân vị trí. Yên tâm, Linh Lung tiên vương cười nói. Đừng quên Tử Mặc cũng tu luyện âm dương phù kinh, có thể che đậy thiên cơ thoát khỏi thư viện tông chủ suy diễn. Góc truyện audio.com, phân thân của hắn có thể lừa dối, dùng giả đánh cháo, cũng là bởi vì hắn tu luyện âm dương phù kinh nguyên nhân. Hơn nữa Tử Mặc sau khi rời khỏi ta còn cố ý thi pháp, xóa đi hắn tất cả dấu vết. Coi như là thư viện tông chủ khống chế nguyên vẹn thuật tàng, cũng suy diễn không xuất ra Tử Mặc chân thân chỗ. Nghe Linh Lung tiên vương như vậy chắc Lâm Chiến mới yên lòng, nói. Thượng giới bao la tinh hải bao la bát ngát, không biết Tử Mặc sau này tính toán đến đâu rồi. Linh Lung tiên vương thần sắc khẽ động, nói. Ta đoán a, hắn có thể sẽ rời đi đại hoang giới. Đúng, Lâm Chiến hai mắt tỏa sáng, gật đầu nói. Tại đại hoang giới Tử Mặc còn có một vị quý nhân, lúc trước hắn còn hỏi thăm qua vị kia huyết điệp yêu đế tin tức. Linh Lung tiên vương hé miệng cười, nói. Người à, còn muốn lấy bảo hộ Tử Mặc, người ta như rời đi đại hoang giới, có vị kia tại, ai dám khi dễ hắn. Đừng nói là thư viện tông chủ, coi như là cửu tiêu tiên vực đế quân trông thấy vị kia cũng phải đường vòng mà đi. Hôm qua lão nào dự đoán chiến vương khỏi hẳn ấy nhỉ? Khách chương.